Thiếu phu nhân vô lại. Chương 338, tịch em muốn gả cho anh. 8. Khóc chuyện audio.com. Chuyện đi tới một bước này, cô còn hốt hoảng, rõ ràng đêm qua, bọn họ còn liều chết triền miên. Rõ ràng mới vừa rồi gọi điện thoại anh còn ghen. Rõ ràng khi cô hô đói bụng anh còn biết đi nấu cơm cho cô ăn. Rõ ràng lúc ăn cơm cô hồ nháo một mảnh, anh bất đắc dĩ bế cô, xoay người đi vào thư phòng. Rõ ràng, hết thảy đều là tốt đẹp như vậy. Làm sao trong lúc bất chợt, lại long trời lỡ đất rồi. Bạc Sủng Nhi đứng ở nơi đó, đi dép, toàn thân cao thấp một phân tiền cũng không có. Điện thoại di động cũng để trong nhà của anh. Lần đầu tiên, cô cảm giác mình lại chật vật như thế. Người người đều nói cô không hiểu chuyện, hồ nháo vô cùng, thì ra là, anh cũng cho là như vậy. Anh cứ anh Tuấn như vậy bỏ lại cô một người, bỏ qua cô, từng bước rời xa cô. Anh không cần cô, tiểu tịch, lần này là nghiêm túc, thật sự không cần cô. Từ khi gặp lại đến bây giờ, nhiều lần bọn họ ở chung một chỗ, mặc dù chung đụng cũng không phải là tốt đẹp như vậy. Nhưng là cô luôn cảm thấy có hy vọng. Nhưng mà, lần này, cô hình như cảm giác được bọn họ hoàn toàn kết thúc. Cô nhớ tới, anh từng mang theo cô đi khắp phố lớn ngõ nhỏ Ích Thị. Phụng bồi cô cao hứng. Phụng bồi cô hồ nháo. Phụng bồi cô cười đùa. Đem cô kéo vào trong ngực. Hung hăng ôm cô. Sau đó ra vẻ hung thần ác sát cúi đầu. Ở cánh môi của cô hung hăng cắn một ngụm. Cô nhớ tới. Một giờ trước, cô bởi vì sự lo lắng của anh, đột nhiên rơi một giọt nước mắt, khiến cho anh điên cuồng mang cô tới bệnh viện. Anh đem cô kéo vào trong ngực của anh, nhỏ giọng dụ dỗ cô nói đừng sợ, ngoan, không khóc. Thanh âm của anh là ôn nhu như vậy, sủng nịch như vậy, rõ ràng như vậy, còn đang quanh quẩn bên tai. Thậm chí cô còn có thể cảm giác được lòng bàn tay anh cực nóng. Nhưng là, hiện tại hết thảy cũng không còn, giống như là một giấc mộng, trong nháy mắt cũng biến mất hoàn toàn. Đột nhiên, chóp mũi Bạc Sủng Nhi chua xót một chút, nước mắt của cô suýt nữa rớt xuống. Cô đột nhiên hít một hơi, quật cường mở to đôi mắt chứa đầy nước mắt, không chịu để cho chính mình khóc lên. Cô giống như là một con thú nhỏ, ngồi chồm hổm ở trên mặt đất, hai tay gắt gao che hai mắt của mình. Cố gắng đem nước mắt không ngừng chảy ra, bi ai muốn ngăn không được đều nhanh chóng che giấu, nhưng là cô lại phát hiện, những thứ ủy khuất cùng khổ sở kia, lan tràn vô biên vô hạn, cô căn bản không ngăn lại được, nhẫn nhịn, ngón tay, đã ướt rồi, có một giọt lại một giọt chất lỏng, từ khe hở rơi trên sàn nhà, khách trương.